Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 244, Cửu Long Khiếu Thiên. Hóa bán Long Chi Thân, tiểu tử này, làm cái quỷ gì? Thiên Sơn phía trên, Tiện Khô Lâu nhìn xem bay rớt ra ngoài Tần Vân, khóe miệng hơi hơi một phát, người khác xem kinh hồn táng đảm, hắn có thể không tin. Tần Vân sẽ như vậy yếu, thần điện người, tựa hồ cũng tới, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng hư không nhìn lại, vô tận hư không, phảng phất bị cái kia trống rỗng hốc mắt xem thấu, Tiện Khô Lâu lên tiếng, tựa hồ là đang cười, ha ha ha, Tần Vân, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải hết sức phách lối sao? Còn không phải thua ở ta ngàn linh trong tay. Hôm nay ta liền chém giết ngươi, vì ta Ma Tình Tông đệ tử báo thù. Thiên Linh Tiên Tử, tại hư không cười to không thôi, lập tức một cái lắc mình, trực tiếp vượt qua Thiên Thành, hướng Tần Vân truy sát mà đi. Thiên Thành phía bắc, Tần Vân thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Dựa theo thần điện phân chia, này Thiên Thành chi bắc hẳn là thứ sáu vực đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thứ sáu vực, vậy liền mang ý nghĩa có thể thi triển vượt qua thiên trì lực lượng. Tại đây bên trong, hắn Tần Vân đem có thể muốn làm gì thì làm. Tần Vân nhận lấy cái chết. Hư không bên trong, Thiên Linh Tiên Tử trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, trong tay hồng lăng lóe lên, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới. Thiên Linh Tiên Tử, ngươi thật đúng là coi là bản đế bại. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới hồng lăng, Tần Vân vung tay lên, Hỗn Thiên Côn xông tới. Sau một khắc, này hồng lăng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xem Thiên Linh Tiên Tử, Tần Vân trong mắt tràn đầy hí ngược, ngươi đây là ý gì? Thiên Linh Tiên Tử khẽ chau mày, hư không bên trong, đạo thân ảnh kia tựa hồ phát sinh những biến hóa gì, nhưng Thiên Linh Tiên Tử lại nhìn không ra, cỗ này biến hóa đến cùng đến từ nơi nào, nhưng trực giác nói cho nàng, trước mắt Tần Vân rất nguy hiểm. Thiên Linh Tiên Tử, ngươi thật đúng là tội nghiệp, ngươi cũng đã biết, thần điện ngươi vì sao chưa từng xuất hiện? Nhìn xem Thiên Linh Tiên Tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, thần điện người. Thiên Linh Tiên Tử thân thể chấn động mãnh liệt, vừa rồi nàng thế nhưng là tại thứ bảy vực thi triển vượt ra khỏi thiên trì lực lượng, dựa theo đạo lý thần điện người sẽ lập tức buông xuống đưa nàng chém giết tại thiên thành bên ngoài, nhưng chẳng biết tại sao thần điện người lại chưa từng xuất hiện. Đó là ngươi vận khí kém, liền này thiên đều muốn ngươi chết. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Linh Tiên Tử mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, thiên muốn ta chết, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười, cặp kia mắt nhìn xem Thiên Linh Tiên Tử càng là mang theo vài phần đồng tình, bị thần điện trở thành đồ đần này Thiên Linh Tiên Tử thậm chí vẫn không biết này vùng trời giết không được ta Tần Vân. Nhìn xem Thiên Linh Tiên Tử, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Cửu thiên giới bên trên, cái kia hỗn độn thiên phạt chẳng lẽ còn không đáng sợ? Nhưng coi như như thế, này thiên cũng không giết được hắn Tần Vân. Hắn Tần Vân nhất định đạp nát phiến thiên địa này, đứng trên trời cuồng vọng. Thiên Linh Tiên Tử khuôn mặt sát ý tùy ý, nhưng trong lòng của nàng lại bắt đầu khởi động sóng dậy. Thần điện người vì sao không xuất hiện? Thật chẳng lẽ chính là Tần Vân vận khí kém? Ta cuồng không cuồng vọng ta không biết, nhưng ta biết Thiên Linh Tiên Tử ngươi hôm nay chỉ sợ là phải ở lại chỗ này. Này thiên thành chi bắc trở thành ngươi nơi chôn xương, cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Hư không bên trong, Tần Vân đem Hỗn Thiên Côn vác ở trên vai, nhìn xem Thiên Linh tiên tử, vẻ mặt đạm mạc nói, ta nơi chôn xương, thật sự là hài hước vô cùng. Ngàn Linh tiểu tử, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nàng thế nhưng là thiên trì cường giả. Câu nói này, hẳn là nàng nói mới đúng. Tần Vân có tư cách gì? Như thế cuồng vọng, trăm tầng ma vực, ngàn lăng tuyệt sát, hư không bên trong, Thiên Linh tiên tử, trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt. Sau một khắc, vô số huyết sắc lực lượng, tại hư không điên cuồng tụ tập. Đồng thời, Thiên Linh tiên tử trên người khí tức, tăng vọt gấp bội. Đây là Ma Tình Tông Ma Tình Thiên Cung. Thiên Linh tiên tử, vậy mà đưa nó tu luyện đến trăm tầng chi cảnh. Nghe đồn loại cảnh giới này, chỉ có Ma Tình Tông khai phái tổ sư, Linh Huyết lão tổ đi đến qua. Không biết tông chủ có thể ngăn trở một kích này sao? Thần điện người, thật sự là đáng giận. Ngàn Linh bây giờ đang ở thứ bảy vực thi triển vượt qua thiên trì lực lượng. Thần điện vậy mà mặc kệ không hỏi. Ngoặc kép, toàn bộ thiên thành nghị luận ầm ĩ, thiên đế môn đệ tử từng cái trong mắt tức giận không thôi. Không chỉ thiên thành, hư không bên trong Tửu lão ba người trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Hắc Mao chuẩn bị ra tay. Vâng, Hắc Mao trên mặt lạ thường ngưng trọng xuống tới. Cách đó không xa, Hoàng lão cũng đầy mặt ngưng trọng. Trăm tầng ma vực, không biết so với ta Long Quyền thức thứ tư như thế nào. Trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra. Hống hống hống, thiên địa chấn động mãnh liệt. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Tại thời khắc này, Tần Vân sau lưng đột nhiên xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Giống giống, đó là một mảnh vô cùng hung hãn nguyên thủy đại lục. Đại lục phía trên, vô số thiên long gào thét. Thật mạnh long uy, đây là cái gì võ kỹ? Cỗ lực lượng này, thật mạnh, ngoặc kép, thiên thành bên trong, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Lòe người, nhận lấy cái chết, Thiên Linh tiên tử trong lòng cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng Thiên Linh tiên tử đè nén trong lòng rung động, lực lượng đáng sợ bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Nàng không tin Tần Vân có khả năng ngăn trở nàng. Chí Tôn Long Mạch thức tỉnh. Giống giống, Tần Vân cả người nằm trên đất, nhìn kỹ chỉ thấy Tần Vân thân thể vậy mà tại biến thành long hình quái vật. Cái kia đen kịt long lân biến thành quỷ dị màu tím. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức phảng phất là chí tôn thần long, vô cùng mênh mông. Giống giống, Tần Vân hai con ngươi quỷ dị vô cùng. Cái kia lãnh ngạo hai con ngươi xem thường khôn cùng, cửu long khiếu thiên. Giống giống, nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh kia phảng phất hóa thành bán long chi thân. Hóa rồng, đây là hóa rồng a. Tửu lão thân thể kịch liệt run rẩy lên, nhìn xem hư không Tần Vân, trên mặt của hắn mừng như điên không thôi. Hóa rồng a, này tại hắn Tần gia bên trong, cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đây là vật gì? Tiểu tử này đến cùng là cái gì? Ngàn Linh tiểu tử vẻ mặt hơi hơi trắng lên, thật sự là quá quỷ dị. Hư không Tần Vân, hai con người thật là đáng sợ. Ánh mắt kia phảng phất vô thượng thần, bị hắn nhìn chằm chằm, Ngàn Linh nhịn không được thần tâm run rẩy. Càng đáng sợ chính là Tần Vân trên thân sức mạnh đáng sợ đó. Giống giống, Tần Vân mi tâm màu tím long mạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, Tần Vân trong cơ thể 19 đầu long mạch tại thời khắc này trực tiếp hợp thành 9 đầu màu tím thần long. 9 đầu thần long gào thét mà ra, phanh phanh phanh, hư không bên trong cái kia đáng sợ ma vực trực tiếp bị chấn nát. Phốp, Thiên Linh tiên tử trong miệng máu tươi liên tục.